Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1910, chương 102. Vô thượng vinh quang dưới nguy cơ. Chào Huyễn Chi nho nhỏ. Chính Văn: Cô Kỳ ngươi thấy không? 18 cái chai ao. 18 cái chai ao. Đã đi vào trung niên Obayashi. Hưng phấn thật giống như một đứa bé bên cạnh hắn, Koki cũng gần như vẻ mặt liền biết Sawamura Aizun sẽ không như vậy vẫn tiêu chìm xuống. Sớm muộn đều sẽ sáng tạo tân ghi chép, tân lịch sử, tuy nói bọn họ đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Thế nhưng này một ngày thật sự đến thời điểm, loại này cảm giác hưng phấn vẫn không có chút nào tiêu giảm. Hơn nữa liền bọn họ phân tích của chính mình cùng ý nghĩ, bọn họ cũng không có dự liệu được này niềm vui bất ngờ sẽ đến sớm như vậy. Xây đô cao trung bóng chạy đổi picture sắp xếp, rõ ràng là trải qua tinh vi tìm cách đơn giản thi đấu. Sẽ không để cho Sawamura Aizun lên sân để Sawamura Aizun lên sân. Cũng sẽ không là đơn giản đối thủ cứ như vậy. Xây đô cao trung bóng chạy đổi picture trận liền có thể có được trình độ lớn nhất rèn luyện đây đối. Với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, đương nhiên là một cái vô cùng tốt sự tình thế, nhưng đối với soạt ghi chép Sawamura Aizun tới nói, nhưng cũng không là tin tức tốt gì. Không lên cuộc tranh tài thì lại làm sao có thể quét mới ghi lại, mà một khi lên sân, đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn muốn quét mới ghi lại cũng rất khó khăn. Như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội như vậy đội ngũ, nếu như hết sức nhằm vào Sawamura, Sawamura Aizun là không thể bắt nhiều như vậy strike out. Hắn thậm chí ngay cả nhiều như vậy 3 châm 1 nửa đều không bắt được. Đến liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, cũng không biết Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội huấn luyện viên là trong đầu cái nào dễ cái tuyến cho đáp sai rồi. Dĩ nhiên để bọn họ tuyển thủ tất cả đều chính diện cùng Sawamura Aizun cái này đại ma vương quyết thắng bại. Nếu như không phải nếu như vậy, coi như Sawamura Aizun trạng thái rất mạnh, cũng rất khó bắt nhiều như vậy strike out. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhất định sẽ dùng ban hoặc tinh chuẩn đánh bóng phương thức đền đánh gãy Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu, không thể để Sawamura như thế vẫn ném xuống. Điều này cũng làm cho là tại sao có người sẽ nói Sawamura Aizun bắt kỷ lục này là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đúng là thiên thời địa lợi, người cùng số 1. Hôm nay cuộc tranh tài này tình thế song phương picture lẫn nhau biểu, không ai nhường ai, đây chính là thiên thời thứ hai. Chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, không biết cái nào gân đáp sai rồi. Dĩ nhiên không có ngăn cản Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu từ binh pháp tới nói, vậy cũng là chiếm địa lợi đệ tam. Chính là Sawamura Aizun bản thân đầy đủ có thực lực, điều kiện khác cho dù tốt, nếu như Sawamura Aizun bản thân giang không đứng lên, cũng không thể bắt thành tích như vậy, có biểu hiện như vậy. Cho nên nói quan trọng nhất vẫn là Sawamura Aizun bản thân thì có thực lực như vậy, lại như chuyện cổ tích thảo luận, con vịt nhỏ xấu xí một đường trải qua nhấp nhô, cuối cùng trở thành mỹ lệ thiên nga trắng. Điều này là bởi vì cái gì? Dựa theo cố sự bên trong ngụ ý mà nói, nhất định có thể giải thích ra một ít rất chính năng lượng đồ vật. Nhưng thực sự cầu thị rằng độ khả thi đơn giản cũng chỉ có một mà thôi, con vịt nhỏ xấu xí cái kia. Trứng, bản thân liền là thiên nga trứng, không biết làm sao liền phóng tới gà mẹ tổ gà bên trong đại ma vương, có hay không thực lực đánh vỡ kỷ lục này? Vậy khẳng định là có a, coi như trước hắn chưa từng có làm được qua. Mọi người cũng không hoài nghi chút nào Sawamura Aizun tất nhiên có đánh phá kỷ lục thực lực, nhưng là ở thế giới hiện thực, cũng không phải có thực lực liền nhất định có thể bắt thành tích. Lần này Sawamura Aizun bắt cái thành tích này, cũng coi như là lại một lần nữa chứng minh chính mình ma vương, ma vương, ma vương. Jingu sân bóng trên khán đài. Mấy vạn fan bóng cùng kêu lên hò hét, không chỉ là Seido Cao Trung bóng chày đội fan bóng cùng Sawamura Aizun chính mình fan liền, ngay cả nguyên bản trung lập fan bóng. Thậm chí là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội fan bóng đều không kìm lòng được theo la lên, bọn họ cũng không phải nói muốn cho Seido Cao Trung bóng chày đội cố lên cái gì, chủ yếu là hướng về Sawamura Aizun dâng lên chính mình kính ý, dù sao cũng là Sawamura Aizun, để bọn họ tận mắt chứng kiến một kỷ lục sinh ra, quan trọng nhất chính là này còn không phải kết thúc, này vẻn vẹn là cái bắt đầu thi đấu, có điều vừa tiến hành đến hiệp thứ 7. Còn sót lại 2 hiệp, hiện tại Sawamura Aizun cũng đã bắt dòng giã 18 cái strikeout. Còn lại 2 hiệp bên trong, hắn có thể hay không ở con số này lên trên nữa nói lại. Phải biết hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều là một cái tân ghi lại, như vậy trơ mắt nhìn ghi chép từng cái cựu ghi chép bị đánh vỡ. Từng cái tân ghi lại sinh ra để khán giả cùng fan bóng. Làm sao khả năng không kích động Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Nhà bọn họ trợ lý huấn luyện viên đều sắp khóc, kỳ thực từ lúc Sawamura Aizun bắt mười mấy cái strikeout thời điểm, hắn cũng đã có như vậy linh cảm đến. Sawamura Aizun lấy xuống strikeout khả năng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có thể đánh phá kỷ lục, nếu như đám fan bóng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ cái kia tâm tình hưng phấn căn bản cũng không có biện pháp khắc chế, thật giống như trước mắt. Như vậy, Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thành người xấu. Hiện trường hết thảy fan bóng đều thành Seido Cao Trung bóng chày đội ủng đột để Inashiro Industrial Cao Trung các tuyển thủ cảm giác thật giống cùng toàn bộ thế giới là địch như thế, trên khí thế đã hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương đánh đồng với nhau. Hắn thực sự là không hiểu tại sao Kataoka huấn luyện viên phải làm như vậy. Huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên nhìn Kunitomo, hy vọng hắn thật sự có cái gì đối sách. Tuy nói trước Kunitomo huấn luyện viên chưa từng có để bọn họ thất vọng qua, thế nhưng lần này trợ lý huấn luyện viên vẫn là không nhịn được hoài nghi, sự tình cũng đã thối nát đến nước này, Kunitomo huấn luyện viên thì lại làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ thối nát. Hiện tại dẫn trước không phải chúng ta sao, có thể đón lấy lên sân batter chính là Sawamura Aizun a. Một khi hắn bắt Homerun, chúng ta liền triệt để xong. Amei số bóng ném là nhân ra 1 năm lần thay thế bổ sung Akamatsu, căn bản cũng không có biện pháp thích ứng như vậy kịch liệt thi đấu. Chờ lý huấn luyện viên ý tứ rất rõ ràng, cuộc tranh tài này nếu như ở hiệp 9 bên trong không có cách nào kết thúc Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội phải thua không thể nghi ngờ, cũng đừng nói Sawamura Aizun bắt Homerun làm là thứ nhất cái lên sân batter hắn. Chỉ cần là thành công chiếm gôn Seido Cao Trung bóng chày đội ghi điểm xác suất đều lớn đến mức đáng sợ. Một khi để Seido hòa điểm số như vậy, Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội ngày thật tốt cũng coi như là qua đến cùng. Vì lẽ đó Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội trợ lý huấn luyện viên, mặc kệ tính thế nào chuyện này bọn họ đều là bị thiệt lớn. Đối mặt tình huống như thế, Kunitomo huấn luyện viên vẫn như cũ một mặt không đáng kể vẻ mặt, thật giống như tất cả mọi chuyện hắn đều đã sớm dự liệu được, hơn nữa còn cũng đã nghĩ ra biện pháp, không nên gấp gáp đánh xem mà muốn đối với chúng ta chính mình ấy có lòng tin. Nhìn Kunitomo huấn luyện viên cái kia không nhanh không chậm thái độ, trợ lý huấn luyện viên thật sự nhanh phiền muộn hơn thổ huyết. Hắn thực ở không có cách nào lý giải Kunitomo huấn luyện viên ý nghĩ, không hiểu chính mình vị lão sư này trong lòng đánh ra sao bản tính. Hắn cũng muốn đối với Narumi Yamei có lòng tin, có thể cái kia có phải là quá xem thường Sawamura Aizun. Sawamura Aizun hiệp 7 thi đấu ném xong tổng cộng cũng là ném 65 cầu Narumiya May hiệp 6 thi đấu. Hay dùng hơn 90 cầu chênh lệch to lớn như thế. Coi như Narumiya May sự chịu đựng so với Sawamura Eijun hơi hơi khá một chút. Cũng không tốt đẹp được nhiều như vậy chứ. Phải biết Sawamura Eijun nếu được gọi là toàn quốc đại ma vương. Hắn xuất sắc nhất một điểm chính là ở bất luận cái nào phân đoạn. Hắn đều không kém ném bóng, phòng thủ, xem thi đấu năng lực. Thậm chí bao gồm sự chịu đựng pitcher muốn tất cả tố chất. Sawamura Eijun đều là có tư cách tranh toàn quốc thứ nhất lớn như vậy thế yếu tình huống. Cùng như vậy một cái quái vật PK thể lực. Trợ lý huấn luyện viên phi thường muốn hỏi một câu chính mình chủ huấn luyện viên. Ngài là nơi nào đến tự tin? Inahiro Industrio trợ lý huấn luyện viên. Gấp đến độ cùng con kiến trên chảo nóng như thế hiện trường fan bóng nhưng đều rất kích động tận. Mắt chứng kiến một kỷ lục sinh ra. Cũng nhìn nó bị đánh vỡ này qua tuấn tú. Quả thực xoái đến tột đỉnh trình độ. Đám fan bóng chỉ cần nghĩ tới chỗ này. Liền cảm giác thân thể của chính mình cùng hít thuốc lắc như thế. Phấn khởi đòi mạng bọn họ không thể chờ đợi được nữa chờ thi đấu bắt đầu. Chờ Sawamura Eijun bắt Homerun cho tới nói cuộc tranh tài này người thắng là ai? Cái kia còn phải hỏi sao? Seido cao trung bóng chày đội biểu hiện hung hăng như vậy. Thắng lợi còn có thể là ai? Đừng nói cái gì lạc hậu một điểm. Cũng đừng xả cái gì một. Không không thấy Sawamura Eijun đã cái thứ nhất đứng lên batter box sao? Coi như là Narumiya May chơi không biết xấu hổ. Lần thứ hai đem Sawamura Eijun quốc thì thế nào? Đánh trận địa chiến nhưng là Seido cao trung bóng chày đội cường hạng lúc trước Seido cao trung. Bóng chày đội cùng đội mạnh thời điểm tranh tài. Người khác cũng không phải là không có từng làm như thế. Kết quả cuối cùng đây. Những đội mạnh mẽ kia cũng đã bị Seido cao trung bóng chày đội cho quét xuống ngựa dưới. Hiện tại phòng trừng mộ phần đều dài thảo đừng xem lần trước Inashiro Industrio cao trung bóng. Chày đội xính nhất thời nhanh chóng. Thành công giải quyết đi Sawamura Eijun chuyện giống vậy lại tới một lần nữa. Hiện trường fan bóng vẫn như cũ đối với Sawamura. Đối với Seido, vẫn như cũ có sung túc tự tin Seido nhất định sẽ đem điểm số đuổi theo. Cuộc tranh tài này thắng lợi tất nhiên thuộc về Seido hiện trường 5.6 vạn người không dám nói. Mọi người 100% tất cả đều như thế muốn nhưng ít nhất 80% người đều là ôm loại ý nghĩ này. Còn lại cái kia 20% cũng chưa từng có nghĩ tới nói Inashiro có thể bắt thắng lợi bọn họ nhiều nhất. Cho rằng Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội. Còn có cơ hội đây chính là Sawamura Eijun. Thông qua chính mình ném bóng. Ném qua không ngừng strike out. Cho đội bóng mang đến khí thế cho tới để hiện trường tất cả mọi người sản sinh ảo giác. Thật giống hiện tại lạc hậu không phải Seido cao trung bóng chày đội. Mà là Inashiro như thế thế nhưng. Ở cái kia lạnh lẽo điện tử tỷ số bản lên. Cái kia hai cái chữ số Ả Rập không có bất kỳ cải biến một, không. Tây Tokyo Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội. Dẫn trước Seido cao trung bóng chày đội một điểm hiệp 7 nửa sau. Trước tiên đứng lên batter box người. Chính là Sawamura Eijun trên mặt hắn vẻ mặt rất thả lỏng. Nhưng cẩn thận tỉ mỉ thu dọn chính mình đánh bóng mũ giáp. Đánh bóng găng tay. Bao quát chày đều lau lau rồi một lần ở lên sân trước. Sawamura Eijun liền đã xác định mục tiêu của chính mình hắn nhất định phải bắt này chi hít. Không thể có bất kỳ chần chờ đừng xem hiện trường fan bóng. Đối với Seido cao trung bóng chày đội có lòng tin như vậy. Đối với hắn Sawamura Eijun có lòng tin như vậy thế nhưng Sawamura đầu óc của chính mình vẫn là rất bình tĩnh hắn biết rõ. Nếu như mình có thể bắt này chi hít, thậm chí là Homerun, cái kia Seido cao trung bóng chày đội vẫn có cơ hội nếu như không thể. Hậu quả khó mà lường được hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.